Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, kéo quốc kỳ. 1/2, kéo cờ nghi thức cùng ngày. Đường Xương khẳng định là tham gia. Đồng thời Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh cũng đều mời 2 giờ giả. Tới trước vườn trẻ tham gia Đường Quả Nhi kéo cờ nghi thức. Sau lại đi làm. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi ngồi Porsche. Đường Tam Kiếm mở Volvo. Mang theo Hoàng Tương Ninh. Trên xe, Đường Quả Nhi còn đang bla bla. Đường Xương hỏi, người tự giới thiệu mình lời nói có nhớ không? Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to. Nhớ tới nha, nhớ tới đặc biệt rõ. Nói xong, bé từ trong túi áo móc ra một cái thẻ. Đưa cho Đường Xương nhìn. Nhìn. Ta đem muốn nói đều viết ở đây. Không một chút nào sẽ quên. Kéo cờ nghi thức trước. Kéo cờ tay cần trước tiên tự giới thiệu mình. Cuối tuần thời điểm Đường Xương bồi Đường Quả Nhi thu dọn muốn nói. Chủ yếu là Đường Quả Nhi chính mình giảng. Đường Xương cho nàng quy nạp tổng kết. Cuối cùng định ra rồi khoảng 300 chữ tự giới thiệu mình. Cũng do Đường Quả Nhi chính mình viết ở trên thẻ. Đường Xương, thẻ đặt ở trong túi áo. Nếu như quên từ mới lấy ra, không phải vậy cũng đừng dùng. Đường Quả Nhi gật gù. Hừm, ta giấu thật tốt, có thể không nhìn thẻ lưng đi ra. 2 ngày cuối tuần bé hết sức chăm chú. Buổi tối cùng Đường Xương ngồi ở trong thư phòng. Đường Xương đọc sách, nàng liền lưng thẻ. Tối hôm qua làm người cả nhà mặt đem kéo cờ nghi thức quá trình toàn bộ biểu thị một lần. Tự giới thiệu mình lúc đặc biệt có tự tin. Toàn bộ hành trình không sót một chữ nói xong. Các đại nhân nguyên bản lo lắng nàng sẽ căng thẳng. Nhìn dáng dấp như vậy căn bản không có dáng dấp sốt sắng. Trái lại là chân chính nam tử Hán Kỳ Kỳ có chút sốt sắng. Cuối tuần không ngừng gọi điện thoại cho Đường Quả Nhi. 2 người liền kéo cờ sự tình tán gẫu cái không xong. Vì phối hợp hiểu ngầm. 2 tiểu hài tử còn gặp mặt một lần. Vườn trẻ đến. Đường Quả Nhi chạy đến Hoàng Tương Ninh bên người, chủ động nắm mụ mụ tay, vào cửa lúc cùng Lý Bài Bài nhiệt tình chào hỏi. Lý Bài Bài biểu thị ngày hôm nay hắn cũng sẽ đi gặp Đường Quả Nhi kéo cờ. Cuối cùng nắm tay cho bé cố lên, Kỳ Kỳ ba ba mụ mụ cũng tới, mấy cái người lớn lẫn nhau hàn huyên. Đường Xương tắc mang theo Đường Quả Nhi đi gặp Trương Lão Sư. Trương Lão Sư muốn an bài 2 vị kéo cờ tay công tác chuẩn bị đây. Sáng sớm 8 giờ, lớp lá, lớp trồi cùng mẫu giáo bé bạn nhỏ đều từ trong phòng học đi ra. Đón mặt trời mới mọc ánh mặt trời. Ở trên thao trường đứng tốt đội, líu ra líu díu thật giống là sân vịt. Các thầy cô bận bịu mà không loạn căn dặn những người bạn nhỏ đứng tốt đội. Không muốn bla bla, kéo cờ thời điểm muốn yên tĩnh. Đường Quả Nhi cùng Kỳ Kỳ đứng ở phòng học trong hành lang. Ở bên cạnh họ, còn có 6 tên tiểu tay trống. Mọi người trên cổ treo một mặt nho nhỏ trống. 2 tay cầm dùi trống. Đường Quả Nhi một lúc nói chuyện với Kỳ Kỳ. Một lúc hướng Đường Xương nhìn bên này một mắt. Mỗi khi nàng xem qua khi đến, Hoàng Tương Ninh luôn có thể ngay lập tức bắt lấy. Sau đó cho nàng nắm tay đầu không tiếng động mà cố lên. Đường Xương cho nàng dọc cái ngón tay cái. Bé cười hì hì nhếch miệng le lưỡi. Đường Xương một nhà cùng Kỳ Kỳ một nhà đứng ở một bên xem lễ. Nghi thức bắt đầu trước. Viên trưởng cùng bọn họ chào hỏi. Sau đó nàng mới đi tới cột cờ trước chủ trì nghi thức. Ngoặc kép, ngày hôm nay kéo cờ tay là đến từ đại nhất ban Đường Đường cùng Ngô Minh Kỳ 2 vị bạn nhỏ. Sở dĩ chọn bọn họ đây. Là bởi vì Đường Đường ở tuần trước giúp người làm niềm vui. Kế tiếp để chúng ta hoan nghênh kéo cờ tiểu vệ đội tương đương, các thầy cô đi đầu vỗ tay. Những người bạn nhỏ cũng thuần thục vừa vỗ tay vừa tò mò dướn cổ lên hướng về trước nhìn. Đồng thời líu ra líu díu nghị luận. Lần này tiểu kỳ thủ là Đường Đường 2. Đường Đường là chúng ta đại tỷ tỷ. Cái kia là Đường Đường. Thật là uy phong cái kia. Ta biết nàng. Nàng cùng ta nói rồi nói đây. Hừ, Đường Đường vẫn cùng ta đồng thời đã ăn cơm chưa đây? Nàng gắp rau cho ta ăn. Muốn ta mau mau lớn lên điểm. Ha, Đường Đường sẽ cho ngươi gắp rau sao? Nàng ăn qua ta món ăn đây. Mẹ ta chuẩn bị cho ta bữa trưa ăn thật ngon. Ta cho Đường Đường ăn qua. Ta cũng đã cho. Chấm ngoặc kép. Còn có ta. Chấm ngoặc kép. Ta cũng là hai. Chấm ngoặc kép. Không thể lại để bọn họ líu ra líu díu xuống. Không phải vậy Đường Quả Nhi một điểm gốc gác tất cả ở lão Đường ra các đại nhân trước mặt bại lộ. Kỳ thực không có nghiêm trọng như vậy. Các bé nói đều là sự thực. Bất quá một mặt Đường Quả Nhi chỉ là nếm một chút mà thôi. Mặt khác là những đứa bé này chủ động yêu cầu. Lần trước du lịch mùa thu, liền có thật nhiều bạn nhỏ tranh tướng muốn Đường Quả Nhi nếm bọn họ bên người mang đồ ăn vặt. Sau đó trở lại vườn trẻ. Mỗi lần ăn cơm trưa lúc, liền có thật nhiều bạn nhỏ vây quanh Đường Quả Nhi ngồi. Cái này muốn nàng nếm một khẩu. Cái kia muốn nàng nếm một khẩu. Không ăn chính là không cho đám trẻ con mặt mũi. Người tuy nhỏ, nhưng mặt mũi không nhỏ. Viên trưởng nhiều lần ra hiệu mọi người im lặng. Kéo quốc kỳ thời điểm phải nghiêm túc có được hay không? Các ban các thầy cô lại lần nữa điều động. Trấn áp đám trẻ con. Đường Quả Nhi cùng Kỳ Kỳ song song đi ở phía trước. Đường Quả Nhi hai tay nâng quốc kỳ. Sau lưng bọn họ là 6 tên tiểu tay trống. Tùng tùng tùng đã gõ lên. Đường Sương nhìn muốn cười. Bởi vì quá có manh cảm rồi. Đội danh dự đi tới dưới cột cờ. Mặt hướng toàn thể bạn nhỏ. Ở kéo quốc kỳ trước. Hai vị nho nhỏ kéo cờ tay muốn trước tiên giới thiệu chính mình. Đường Quả Nhi đi tới. Đường Quả Nhi trong tay chính nâng quốc kỳ đây. Vội vã giao cho Kỳ Kỳ. Sau đó có chút cướp từ viên trưởng A-Z trong tay tiếp nhận microphone. Nhìn nhìn này cảnh tượng hoành tráng. Lại nhìn nhìn ba ba mụ mụ ca ca. Nhân sinh đỉnh phong thời khắc cái này toán làm một cái. Đường Sương rõ ràng nhìn thấy này tiểu nhân tinh trong đôi mắt tỏa ánh sáng. Ban đầu lo lắng nàng có thể hay không quên từ. Hiện tại không lo lắng cái này. Mà là lo lắng nàng có thể hay không loạn giảng một trận. Viết xong mà giảng. Quả nhiên, tiểu nhân tinh câu thứ nhất liền đem Đường Sương giật mình. Hà tương đương, Đường Quả Nhi đối thoại ống nói rằng. Âm thanh vốn là lớn. Lần này càng là khuếch tán đến toàn bộ vườn trẻ. Liền Lý Bài Bài đều hiếu kỳ nhanh bước đuổi tới. Ta là đại nhất ban Đường Đường. Đám bạn nhỏ các ngươi nhận thức ta sao? Nhất định nhận thức đi. Có không nhận thức sao? Tốt hơn một chút bạn nhỏ cùng kêu lên nói. Nhận thức, ngươi là Đường Đường đại tỷ tỷ. Đường Đường ta muốn cùng ngươi chơi trò gia đình. Viên trưởng A-Z nụ cười bất biến. Định liệu trước, chấn định tự nhiên. Thân là vườn trẻ người nói chuyện. Đối loại này như là mất khống chế lại ở nắm trong lòng bàn tay cục diện một điểm không xa lạ gì. Chỉ cần có tiểu hài tử tham gia trường hợp, liền thời khắc có mất khống chế khả năng. Trước mắt này ra đối với nàng mà nói là việc nhỏ rồi. Hoàng Tương Ninh không hề có một tiếng động đối Đường Quả Nhi dùng tay ra hiệu. Làm cho nàng nghe lời ngoan ngoãn đến. Dựa theo cùng ca ca đối tốt bản thảo nói chuyện. Vạn hạnh Đường Quả Nhi bớt thời gian nhìn thấy mụ mụ thủ thế. Lắc lắc đầu, cười hì hì nói tiếp. Cảm tạ đẹp đẽ viên trưởng A-Z. Cảm tạ đẹp đẽ Trương lão sư. Cảm ơn mọi người cho Luân gia cơ hội lần này. Để Luân gia làm kéo cờ tay. Luân gia là truy phong thiếu nữ xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, Đường Sương không nói gì. Đã dạy nàng thật nhiều lần không nên hơi một tí Luân gia Luân gia. Kết quả vẫn là bật thốt lên. Cũng may tiểu nhân tinh phía sau rừng. Ngoan ngoãn dựa theo nói chuyện cảo đến. Đường Sương, Hoàng Tương Ninh, Đường Tam Kiếm dồn dập lấy điện thoại di động ra ghi lại tình cảnh này. Đường Quả Nhi sau khi nói xong là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nói chuyện quy củ. Từ bên trong có thể thấy được hai tiểu hài tử tính cách sai biệt. Kỳ Kỳ từ nhỏ hiện ra lão luyện. Đường Quả Nhi tắc thiên chân vô tà lại nhảy ra. Tự giới thiệu mình xong sau. Chính là kéo quốc kỳ. Đường Quả Nhi nâng quốc kỳ. Kỳ Kỳ tiếp nhận buộc lên. Thế nhưng thử hai lần không buộc lại. Mụ mụ của hắn có chút bận tâm mà nhìn mình nhi tử. Trước ở nhà từng thử rất nhiều lần. Mỗi lần cũng rất thuận lợi. Hiện tại phỏng chừng là căng thẳng rồi. Kỳ Kỳ phảng phất gặp phải rất lớn vấn đề khó. Quốc Kỳ làm sao đều buộc không được. Đường Quả Nhi tò mò tới gần một bước nhìn. bởi vì trước có bàn giao. Hệ quốc kỳ do Kỳ Kỳ đến, sở dĩ Đường Quả Nhi cũng không biết phải làm sao. Thế nhưng nàng ngốc lớn mật mà, việc đáng làm thì phải làm tiếp nhận. Như vậy, tương đương Kỳ Kỳ nói không đúng. Vậy dạng này như vậy đây, tương đương Kỳ Kỳ vẫn là nói không đúng. Đường Quả Nhi nhìn đồng loạt nhìn về phía hai người bọn họ, người lớn cùng bạn nhỏ. Thật nhiều con mắt a. Mặc kệ rồi, bé xoạt xoạt xoạt hai lần, buộc chặt, đánh cái kết nút, không để ý Kỳ Kỳ nói không đúng không phải như vậy. Kéo dây thừng, ồ, lôi một hồi kéo không nhúc nhích, kéo không đứng lên, lại kéo, ôi, vẫn là bất động, ha ha ha. Cuối cùng là Trương lão sư nhanh bước quá khứ, đem kết nút mở ra, một lần nữa buộc chặt, quốc kỳ mới ở trong tiếng quốc ca chậm rãi tăng lên. Kéo cờ nghi thức sau khi kết thúc, Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm cũng không hề rời đi, mà là tới trước Trương lão sư văn phòng ngồi một chút, tâm sự Đường Đường học tập sinh hoạt tình huống, sau đó lại đến viên trưởng văn phòng ngồi. Đường Quả Nhi toàn bộ hành trình muốn cùng đến, bị Đường Sương đuổi đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.